Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, sói sói đàn sói. Dược Thần Sơn kéo dài ngàn dặm, chính là Đông Châu nhất dãy núi lớn. Mỗi khi mặt trời mọc một khắc này, tử khí bao phủ, lưu quang nổi lên bốn phía, thật giống như nhân gian tiên cảnh. Cổ Mộc đi vào dược đường 2 tháng, còn không có dậy thật sớm nhìn qua mặt trời mọc. Ngày thứ 2 ở trong núi tuân theo bảo địa, cuối cùng nhìn thấy loại này, tử dương kỳ quan. Tử khí bao phủ, như sương như mưa, đưa thân vào giữa rừng núi. Xuyên thấu qua mê vụ, Cổ Mộc nhìn thấy đông phương thiên khung, có một vòng bong bóng cá, đồng thời trong lòng có chút xúc động. Thân thể trở nên phá lệ thoải mái. Nhiếp Tam Cân từng nói qua, tử dương chi khí đối dược liệu có tẩm bổ gấp rút dáng dấp công hiệu, đối người vô hiệu. Ta dùng ngũ hành chân nguyên quyết đi hấp thu luyện hóa, nhưng lại có một tia cảm giác tuyệt vời. Ngồi tại trên ngọn cây hấp thu quanh mình bao phủ tử dương chi khí, Cổ Mộc rõ ràng cảm giác được thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng khoan khoái. Xem ra như thế thuộc tính không phải là không thể hấp thu, mà là cần ngũ hành chân nguyên quyết loại công pháp này mới có thể làm đến. Hấp thu sơ qua tử dương chi khí, Cổ Mộc lấy lại tinh thần, thầm nghĩ, mặc dù có thể đem tử dương luyện hóa, nhưng lại vẻn vẹn đề cao tinh thần đầu, không có chút nào thực chất tác dụng. Phù phù, ngay tại Cổ Mộc vừa mới lấy lại tinh thần, liền thấy Thiết Thúc đi tới, đem một đầu dã thú nhét vào trước mặt hắn, nói ra, tiểu tử, đem ra lột, hôm nay để ngươi nhìn xem Thiết Thúc ta thịt nướng tay nghề. Cổ Mộc nhếch miệng cười một tiếng, nói, Thiết Thúc, chúng ta không phải chuẩn bị tốt lương khô à, làm gì như thế phiền phức, vẫn là tìm bảo địa quan trọng hơn a. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Thiết Trụ nhướng mày nói ra, sơn mạch mỗi ngày đều có tử dương chi khí, nhân loại chúng ta mặc dù không cách nào thu lấy, nhưng dã thú có thể lâu dài hấp thu, chất thịt phi thường tốt, ăn sau chẳng những có thể dùng cường thân kiện thể, còn có thể bổ thận tráng dương. Nghe đến đó, Cổ Mộc hai mắt tỏa sáng, làm một nam nhân, nghe được bổ thận tráng dương bốn chữ này, đều sẽ cực kỳ để ý. Cho nên hắn, xoát một chút lấy ra tiểu đao sắc bén, kéo lấy trên mặt đất đầu kia như trâu đồng dạng yêu thú, đi vào phụ cận dòng suối nhỏ trước bắt đầu làm việc. Thuần thục đem ra trâu lột đi, Cổ Mộc đem thịt tươi đưa đến Thiết Trụ trong tay. Thịt nướng loại này tay nghề hắn cũng biết, bất quá Thiết Thúc đã muốn bộc lộ tài năng, kia tự nhiên là từ hắn đến. Cái này mặt mũi tràn đầy lạc má, nhìn như đại lão thô Thiết Trụ, sinh tốt hỏa động thủ, phá lệ có phong phạm. Rất nhanh, mang theo mùi thơm thịt nướng liền ra lò. Đang nướng thịt khoảng thời gian này, trong núi như xương tử dương chi khí liền dần dần tiêu tán, khôi phục ngày xưa bình thường. Tiểu tử, đến nếm thử Thiết Thúc thủ nghệ của ta, khẳng định để ngươi ăn một lần liền khó mà tự kềm chế. Thiết Trụ cắt lấy một khối kim hoàng thơm nước thịt nướng ném cho Cổ Mộc. Cái sau khi nhận được không khách khí cắn một cái. Khoan hãy nói, Thiết Trụ nướng non mềm vị hương, quả thật không tệ. Cổ Mộc nhai nhai, hướng về hắn duỗi ra ngón tay cái, nói, Thiết Thúc, ngươi tay nghề này tuyệt. Kia là đương nhiên, Thiết Trụ dương dương lông mày đắc ý nói, tiểu tử, Thiết Thúc lúc còn trẻ, thế nhưng là làm qua đầu bếp, có thời gian làm cho ngươi dừng lại phong phú tiệc. Cổ Mộc có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe nói Thiết Thúc nguyên lai làm qua đầu bếp, thật đúng là ngoài ý liệu. Thế là cười nói ra, Thiết Thúc, ngươi đã làm qua đầu bếp, làm sao lại tiếp xúc võ đạo đâu. Thiết Thúc ngồi xuống, cắn một cái thịt nướng, ánh mắt bên trong có một chút hồi ức, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, năm đó Thiết Thúc ta có cái vị hôn thê, về sau chê ta không có bản sự, cùng người chạy, cho nên Thúc mới từ đi đầu bếp lựa chọn tu luyện võ đạo. Nhìn thấy Thiết Thúc thần sắc cùng ngữ khí, Cổ Mộc cảm thấy chính mình vấn đề này thao đản, vốn muốn nói chút gì tới dỗ dành hắn, mà cái trước quét qua phiền muộn, cởi mở cười nói, tiểu tử, thân là nam nhân nên phóng khoáng, ngươi nhìn Thiết Thúc ta, coi như nữ nhân chạy, đồng dạng sống tự tại, còn có thành tựu hiện tại. Cổ Mộc cười theo, nhưng lại ngầm thầm nghĩ, thật nhìn thoáng được sao? Nói đến vị hôn thê, Thiết Thúc trong mắt bôi qua một tia nhu tình, như vậy có thể thấy được, hắn đối nữ nhân kia thật rất quan tâm, đây không thể nghi ngờ là si tình nam nhân, càng là như thế, càng có thể nhìn thoáng được. Cổ Mộc không tin, nhưng hắn đã không muốn nhắc lại, chính mình cũng sẽ đi tiếp tục thảo luận, chỉ có thể âm thầm nói ra. Có lẽ Thiết Thúc có thể tại 40 tuổi lúc đột phá đến võ vương hậu kỳ. Chính là loại nguyên nhân này đi. Tình cảm gặp khó, rất dễ dàng đả kích người. Có người vì vậy mà chìm, lân, có người vì vậy mà hăm hở tiến lên. Ở trong mắt Cổ Mộc, Thiết Thúc là thuộc về cái sau. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Chính là đạo lý này. 10 ngày sau, Cổ Mộc cùng Thiết Thúc qua lại giữa rừng núi, một bên tu hành, một bên tìm kiếm lấy bảo địa. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều tại tu luyện. Đương nhiên, đây không phải biểu diễn, đây là sự thực tại lĩnh ngộ thiên địa linh lực. Dù sao đã tấn cấp võ vương trung kỳ, vẫn còn vững chắc kỳ. Sơn mạch bên trong linh lực so trên núi còn muốn nồng đậm. Lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc của Mộc. Mặc kệ đi đường vẫn là đi ngủ đều tại không giây phút nào tu luyện. Võ hoàng trung kỳ cái này cảnh giới so sơ kỳ cường hãn hơn. Đồng dạng, đẳng cấp tốc độ tăng lên liền càng thêm khó. Ở đây tu luyện 10 ngày, Cổ Mộc mới vừa vặn vững chắc cảnh giới. Thời gian 10 ngày, vẻn vẹn củng cố tu vi. Nếu như muốn đạt tới trung kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cần thời gian dài dằng dặc. Cổ Mộc thở dài trong lòng, hắn biết mình có thể nhanh như vậy vững chắc, một là đối thiên địa pháp tắc lý giải cực kỳ cường đại. Hai, có được ngũ hành chân nguyên quyết, nếu như không có hai cái này nhân tố, hắn muốn bằng vào năng lực bản thân vững chắc, chí ít một năm thậm chí càng lâu. Tiểu tử, Thiết Thúc còn không có phát hiện, người tu luyện võ đạo chăm chỉ như vậy. Nhìn thấy trên đá lớn chậm rãi thu công Cổ Mộc, ở phía dưới vì đó hộ pháp Thiết Trụ khóe miệng co giật. Mấy ngày nay xuống tới, hắn mỗi lần đả tọa điều tức, đều tại nửa ngày thời gian. Cái này khiến Thiết Trụ có chút ngoài ý muốn. Cổ Mộc gãi gãi đầu nói ra, ăn đan dược đề thăng đẳng cấp, đối với thiên địa thuộc tính lĩnh ngộ cực kém. Ta chỉ có thể dùng càng nhiều thời gian để đền bù chỗ thiếu hụt này. Thiết Trụ nghe vậy, có chút vui mừng nói. Tiểu tử, làm không tệ, nam nhân nên dạng này. Cùng cái này thường xuyên đem nam nhân treo ở bên miệng Thiết Thúc cùng một chỗ. Cổ Mộc đã tập mãi thành thói quen. Thế là rất khiêm tốn vuốt mông ngựa nói. Đây là Thiết Thúc ngươi có phương pháp giáo dục. Cái này còn phải nói sao? Thiết Trụ dương dương lông mày nói. Cổ Mộc im lặng, mấy ngày ở chung xuống tới. Cái này Lạc Mã Nam càng ngày càng có chút sư tôn Tư Mã Diệu phong phạm. Thiết Thúc, hôm nay liền không tu luyện. Chúng ta tiếp tục đi tìm bảo địa đi. Cổ Mộc từ trên đá lớn nhảy xuống. Dương Du Chính mặc dù tại ngoài sáng là để hắn đến tìm kiếm bảo địa. Nhưng trên thực tế, cái trước thật có điều tra bảo địa ý nghĩ, dù sao nếu là có thể phát hiện một khối chưa khai thác. Bên trong dược liệu thế nhưng là rất phong phú. Hiện tại Cổ Mộc, tu vi đã vững chắc tại võ vương trung kỳ, muốn lại đề cao thì cần đại lượng thời gian, cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể làm được. cho nên không vội mà tu luyện, vẫn là trước tìm bảo địa làm trọng. Một mực đà tọa tu luyện cũng không phải biện pháp. Chúng ta tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát đi. Thiết chủ đồng ý, thế là hai người tiếp tục lên đường, hướng về chỗ sâu thẳng tiến. Thời gian 10 ngày, bọn hắn tiến lên bất quá 20 dặm. Cái phạm vi này rất tới gần Dược Thần Sơn, sớm đã bị đệ tử cho lục soát cái ngọn nguồn hướng lên trời. Muốn phát hiện mới bảo địa liền nhất định phải xâm nhập. Tử Dương Chi khí ẩn dưỡng lấy ngàn dặm dãy núi lớn. Hàng năm đều sẽ có bảo địa sinh ra, mà lại có địa phương mê vụ lượn lờ, ý niệm khó mà xuyên vào. Muốn phát hiện, đương nhiên cần vận khí cùng thời gian. Cổ Mộc đối với mình vận khí từ trước đến nay rất tự tin. Hắn cho là nên có thể phát hiện bảo địa. Bất quá, để hắn thất vọng là, một tháng sau, hai người đi hơn 100 dặm, vậy mà không thu hoạch được gì. Bảo địa mặc dù không có phát hiện, nhưng theo dần dần xâm nhập, yêu thú bắt đầu càng thêm hung mãnh, thậm chí còn có thể nhìn thấy huyền thú. Cổ Mộc cùng nhau đi tới, ngược lại là liệp sát không ít, thu hoạch được mấy khỏa huyền hạch. Đương nhiên, những này huyền thú tất cả đều là thiết trụ xuất thủ giải quyết. Dù sao cổ đại thiếu đẳng cấp bây giờ chỉ là võ sư sơ kỳ, miễn cưỡng có thể ứng phó yêu thú cấp cao. Đối phó huyền thú, cho dù là đê giai đều gặp nguy hiểm. Nhất phẩm huyền thú đã nhân loại võ sư sơ kỳ, người bởi vì là uống thuốc đề thăng, linh lực độ tinh khiết không đủ, muốn ứng phó vẫn là khó khăn. Tiếp xuống, liền mỗi ngày cầm yêu thú tới trước luyện tập, lúc nào có thể nhẹ nhõm thu thập, chừng nào thì bắt đầu khiêu chiến bọn họ. Sơn lâm chỗ, thiết trụ dẫm tại một đầu chết đi huyền thú trên thi thể. Vì cổ mộc lấy khóa, lần xuống núi này mang theo cổ mộc đến rèn luyện, là muốn tổng hợp rèn luyện hắn, cũng không thể một mực đả tỏa đến vững chắc linh lực. Nhất định phải kinh lịch huyết tẩy lễ mới có thể trưởng thành. Cổ Mộc gật gật đầu. Cuộc sống sau này, hắn dựa theo thiết chủ yêu cầu, mỗi ngày đả tọa, sau đó tìm yêu thú huấn luyện, cuối cùng đi đường tuân theo bảo địa. Một mực lặp lại hơn nửa tháng. Phốc phốc, ngày nào đó, yên tĩnh trong núi rừng, một đầu thân hình cao lớn hổ hình yêu thú bị đánh ngã trên mặt đất. Cổ Mộc thì đứng tại chân xuống, hướng về chỗ tối thiết trụ nói ra: "Thiết thúc, ta miểu sát đầu này yêu thú." "Không tệ, cái này hơn nửa tháng có tiến bộ, xem ra là thời điểm để ngươi khiêu chiến nhất phẩm huyền thú." Thiết trụ từ trong bụi cỏ đi tới, rất hài lòng khen ngợi: "Thật sao? Ta thật có thể khiêu chiến nhất phẩm huyền thú." Cổ Mộc con mắt tỏa ánh sáng, giả bộ thành rất kích động dáng vẻ. Xem ra, nhiều ngày trôi qua như vậy, biểu diễn của hắn càng thêm tinh xảo. Đương nhiên, thiết thúc ta xưa nay không nói đùa. Thiết trụ ý niệm phóng thích ra, sau đó chỉ vào nơi núi rừng sâu xa, nói: "Phía trước một dặm địa, có đầu nghỉ ngơi nhất phẩm thiết giáp lang. Người hôm nay trước hết lấy nó đến luyện tay một chút đi." Cổ Mộc nghe vậy, khóe miệng co giật, nói: "Thiết thúc, sói hình huyền thú tốc độ là nổi danh nhanh, ta có thể hay không giải quyết? Loại này thiết giáp lang da rất cứng, tốc độ không thể so cái khác chủng loại, người có 40% chắc chắn có thể thắng nó." Thiết trụ phân tích nói, mà cổ mộc thì im lặng nói ra: "Thiết thúc, ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là có 6 thành cơ hội muốn thua." "Yên tâm đi, coi như thua cũng không có việc gì. Có thiết thúc ta tại, ngươi không có mảy may nguy hiểm." Thiết trụ vỗ bộ ngực nói, tại cái này sắp tới gần 2 tháng bên trong, bọn hắn đụng phải không ít huyền thú. Kết quả cuối cùng là bị vị này võ vương hậu kỳ nhẹ nhõm diệt đi. Dương Du Chính đem hắn phái tới, cũng là một bên phụ trách chỉ đạo, một bên bảo hộ cổ mộc. "Tốt a." Cổ Mộc đồng ý, sau đó lên chân liền muốn tiến lên. nhưng là cả người nhìn qua rất không có tự tin cảm giác. Thiết trụ trầm giọng quát, tiểu tử, thân là nam nhân liền muốn xuất ra vốn có khí thế đến. Vâng, Cổ Mộc thẳng tắp cái eo, khí thế hùng hổ vọt tới. Thiết trụ rất hài lòng gật đầu, sau đó đặt mông ngồi tại yêu thú trên thi thể, tính toán sau này thế nào huấn luyện Cổ Mộc. Ngao tương đương, bên ngoài một dặm truyền đến sói chu. Thiết trụ mỉm cười, nói, xem ra tiểu tử này đã cùng thiết giáp. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền dừng ngữ, bởi vì tại phía trước, Cổ Mộc chật vật không chịu nổi chạy trốn tới. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền bại trận rồi? Thiết trụ lập tức sụp đổ. Tiểu tử này quá làm cho chính mình thất vọng, coi như thua mặt rất lớn, tốt xấu cũng muốn trèo trống hơn 10 hiệp đi. Chật vật chạy tới Cổ Mộc, thần sắc bối rối, sau đó nghe hắn lớn tiếng gào thét. Thiết thúc, sói sói đàn sói, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.